Đao kiếm thần hoàng, chương 1325, nghị đỉnh, góc truyện audio.com, người vừa nói chuyện là trưởng môn của Tử Linh Tông, Triệu Vị Ương. Theo ý thì Tử Linh Tông từng có mâu thuẫn với Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo từng vô tình giết nhiều cao thủ của Tử Linh Tông, quan hệ hai bên không hòa thuận. Triệu Vị Ương là trưởng môn của Tử Linh Tông không nên cất nhắc Đinh Hạo như vậy. Nhưng trải qua gió mây vần vũ gần đây, Triệu Vị Ương nhìn rõ ràng nếu cứ đối địch cùng Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo thì đó là tìm đường chết. Chẳng bằng nhân cơ hội này biến can qua thành ngọc bạch mới là hành động sáng suốt. Tử Linh Tông nương nhờ Vấn Kiếm Tông mới có thể hồi phục sức sống, tránh cho rớt xuống thành tông môn hạng hai. Cho nên mới bắt đầu họp, Triệu Vị Ương nhắm đúng thời cơ là người thứ nhất nêu ý kiến, làm lành với Đinh Hạo. Đề nghị này được nhiều người hùa theo. Nếu nói trước ngày hôm qua còn có một số người nghi ngờ, dù sao là minh ước toàn nhân loại Bắc vực, Đinh Hạo là hậu bối, không nói đến có tư cách hay không, ngày hôm qua hắn thể hiện sức chiến đấu cường đại đã làm nhiều người khâm phục. Lực lượng thần cảnh nếu không trở thành nhân tuyển minh chủ thì không còn thiên lý. Thế giới này là thế giới thực lực làm vua, đương nhiên không phải mọi người đều phục, vài người đề cử người khác đều là nhân vật thế hệ trước nổi danh đã lâu. Trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông cũng nằm trong số dự tuyển. Nhưng tình hình Thanh Vân Tông nghiêm trọng, trưởng môn hai tông môn không đến tham gia hôn lễ mà phái trưởng lão đến thay. Hai trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông không có mặt nên sức cạnh tranh thấp rất nhiều. Trưởng lão Thanh Vân Tông đặt tách trà xuống, mỉm cười nói. Trước khi ta đến, trưởng môn tự mình dặn dò dù hôm nay đạt thành hiệp nghị gì thì Thanh Vân Tông đều công nhận. Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng vậy. Trưởng lão từ Diệt Tuyệt Kiếm Tông là một kiếm tu khắc khổ, tóc xám trắng, hai bên mép tai trắng, lưng cõng hai thanh trường kiếm, khí thế không tầm thường. Trưởng lão Diệt Tuyệt Kiếm Tông phát ra mũi nhọn khiếp người. Trưởng lão Diệt Tuyệt Kiếm Tông là đại gia kiếm tu đương thời, hôm qua thấy Đinh Hạo thi triển kiếm khí kiếm thuật làm gã cực kỳ rung động, khâm phục. Trưởng lão Diệt Tuyệt Kiếm Tông nhớ lại trước khi đi trưởng môn dặn dò, thầm nghĩ không ngại giúp đỡ thanh niên này tiến thêm một bước. Trưởng lão Diệt Tuyệt Kiếm Tông bổ sung thêm. Chỉ tính thực lực thì Đinh huynh đệ hoàn toàn có tư cách trở thành minh chủ. Hai trưởng lão Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông nói rất rõ ràng, tuy không vạch thẳng nhưng hiển nhiên là ủng hộ Đinh Hạo. Mấy người khác không còn lời nào để nói, Đinh Hạo trở thành minh chủ hội minh lần này. Trong toàn quá trình Đinh Hạo không nói một lời, Đinh Hạo không bài xích trở thành minh chủ võ minh Bắc vực, tay nắm giữ quyền lực sức mạnh mới bảo vệ được tất cả điều mình quan tâm, khiến nhân loại Bắc vực đối kháng thần ân đại lục theo suy nghĩ của hắn. Đinh Hạo từng đi thần ân đại lục, hắn biết rõ lực lượng thế giới này hơn nhiều người khác, ít nhất hắn sẽ không phán đoán sai lầm. Có người bỗng lên tiếng, phải rồi, chuyện lần này có nên báo cho Huyền Xương Thần Cung biết không? Mọi người ngây ra, đúng rồi, nếu là trước kia thì Huyền Xương Thần Cung là tồn tại trí cao vô thượng của Bắc vực, trấn áp khí vận nhân loại, là chúa tể. Huyền Xương Thần Cung phái tuần sát sử đi các châu, giám sát thiên hạ. Góc truyện audio.com. Võ đạo nhân loại Bắc vực có bất cứ chuyện gì không thể bỏ qua Huyền Xương Thần Cung. Nhưng đoạn thời gian gần đây khi Dòng binh đoàn xâm nhập, Huyền Xương Thần Cung bỗng nhiên co rút lại, rút tuần sát sử các châu về. Huyền Xương Thần Cung đóng cửa ẩn núp, không quản lý chuyện nhân loại Bắc vực nữa, làm mọi người bản năng bỏ qua nó. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận Huyền Xương Thần Cung tích lũy vạn năm vẫn rất có uy vọng. Đinh Hạo trầm ngâm nói, chuyện này ta sẽ tự đi giao thiệp với thần điện, mọi người đồng ý hai tay. Đặc biệt vài người biết Đinh Hạo có quan hệ khá thân với Huyền Xương Thần Cung, hắn còn là trọng tài giả, do hắn xử lý thì không còn gì tốt hơn. Tiếp theo là cuộc tranh chấp chọn bốn phó minh chủ bốn phương võ minh Bắc vực các chức vị lớn nhỏ. Phải nói về tranh giành danh lợi, địa vị thì chủng tộc trí tuệ rất là giống nhau. Cãi cọ đấu võ mồm từ sáng đến trưa, cuối cùng các phương đều có lợi ích lợi cân đối, phân phối danh ngạch xong xuôi. Đinh Hạo không tham gia nhiều vào quá trình này. Thật ra trừ Đinh Hạo, các cao thủ Vấn Kiếm Tông không bao nhiêu người trở thành nhân vật có thực quyền trong võ minh Bắc vực. Dù sao một mình Đinh Hạo chiếm vị trí minh chủ đã rất có sức nặng. Nghị Đinh các công việc xong, sĩ khí nhân loại Bắc vực tăng cao. Đinh Hạo giơ tay đè không khí ý bảo mọi người yên tĩnh lại, cười híp mắt nói. Phải nói hôm nay các vị bỏ ra công sức có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho Bắc vực đối kháng thần ân đại lục xâm nhập. Trận chiến tranh tiếp theo không chỉ liên quan đến Bắc vực, các nơi Đông Cương, Tây Mạc, Nam Hoang, Trung Thổ, Thần Châu cũng sẽ gặp tai họa. Nếu lúc này không vươn lên chống đối thì hậu đại chúng ta sau mấy vạn năm có lẽ luôn gánh gông xiềng nô lệ, kẻ thua trận. Biểu tình mọi người nghiêm túc lên, Đinh Hạo tiếp tục bảo, đã nhận được các vị dày yêu đề cử Đinh Hạo làm minh chủ, toàn Vấn Kiếm Tông ta tuyệt đối không lùi nửa bước trong chiến tranh đối kháng kẻ xâm nhập thần ân đại lục. nhưng ta cảnh cáo trước, nếu có người không nghiêm túc hội minh hôm nay, ngày sau minh chủ phát ra mệnh lệnh mà bằng mặt không bằng lòng thì đừng trách Đinh Hạo xuống tay vô tình. Nếu có chuyện lớn phá hỏng hội minh, người không nghe lệnh sẽ như ngọn núi xa kia. Đinh Hạo dứt lời, búng tay. Vù vù vù vù vù, một luồng kiếm ý kiếm khí rạch hư không bay ra xa. Ngọn kiếm phong cao ngất cách mấy ngàn thước bị chém ngang làm hai khúc, vết cắt ngay ngắn như dao bén sắt đậu hù, không có chút khói lửa. Mọi người nhìn đô tim đập chân run, vội vàng bảo không dám. Bao nhiêu năm qua mọi người nghiên cứu rõ tính cách của Đinh Hạo, cá tính hắn nói 102. Đinh Hạo nói xuống tay vô tình thì sẽ làm thật, câu nói nghiêm khắc khiến vài người định đục nước béo cò đều rụt vòi về. Đinh Hạo nhìn biểu tình của mọi người, gật đầu, nói. Đương nhiên nếu có ai hoặc tông môn lập công lớn cho võ minh Bắc vực ta thì sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Không thể để máu nóng nam nhi Bắc vực ta đổ uổng phí. Câu nói này làm lòng mọi người nóng lên, người biết Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo đều có nội tình thâm sâu, hắn nói thưởng hậu hĩnh thì tuyệt đối không thấp. Chúng ta xin nghe theo hiệu lệnh của minh chủ, nếu ai không phục minh chủ thì Triệu Vị Ương ta là người thứ nhất liều mạng với hắn. Mấy thế lực cường giả muốn nịnh nọt Đinh Hạo đều lên tiếng hùa theo. Đinh Hạo gật đầu tiếp, gocchuyenaudio.com, tục bảo, ta nhận được tin tức đại quân thần đình phương Đông Bá chủ thần ân đại lục tập kết phía nam bộ Bắc vực, xem tình hình định xuống tay với Thanh Vân Tông, tình hình không lạc quan. Tống trưởng lão, người đến từ Thanh Vân Tông nên hiểu rõ tình huống nhất, hãy nói cho mọi người biết đi. Cách chương.